Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 31, nhiệm vụ hoàn thành. Máy gian lận uy lực. Đi thôi, Pokebo. Rasaku phái ra cái thứ nhất Pokemon xuất hiện ở đây trong đất chính là một con Dewgong, nhưng xem xét đối diện giám khảo hít vào một ngụm khí lạnh. Xem như rút đến hạ hạ ký sao? Giám khảo chính là một con Dragonite. Rasaku không chút do dự móc ra Pokédex, đem Dragonite tư liệu đăng nhập, đồng thời trong đầu cũng nhớ tới hệ thống thanh âm. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Thu thập Pokemon, thu hoạch được ban thưởng kim cương 10.000. Ngẫu nhiên nguyên bộ Tyranita Megastone 1 bộ. Máy gian lận quyền hạn khai thông 2 đầu. Mời kiểm tra và nhận. Rasaku trong bụng nở hoa. Không nghĩ tới cái này kiểm định thi lại có Dragonite. Thật sự là đi mòn gót sắt, tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. 1 vạn kim cương doanh thu. Tăng thêm vốn có. Lại có hơn 2 vạn kim cương. Megastone là Tyranita. Rasaku hiện tại không có. Bất quá đến Johto địa khu hẳn là có thể thu phục một con. Còn máy gian lận quyền hạn khai thông 2 đầu. Rasaku cân nhắc thật lâu. Khai thông, thu hoạch được kinh nghiệm nhân 4 cùng HP cố gắng giá trị lớn nhất. Sau đó vì chiến đấu kế tiếp cân nhắc, hao tốn 1 vạn người khí ấn mở thông thị giác biến rộng máy gian lận. Thu hoạch được kinh nghiệm nhân 4 giá trị 3 vạn nhân khí điểm. HP cố gắng giá trị lớn nhất 5 vạn người khí điểm. Đều là Rasaku thứ cần thiết. Đầu tiên thu hoạch được kinh nghiệm nhân 4 không cần nhiều lời. Về phần HP cố gắng giá trị lớn nhất đúng là Rasaku trước mắt rất cần. Nói trắng ra là Rasaku hiện tại Pokemon đại bộ phận đều là da giòn. HP không cao, có cái này HP cố gắng giá trị lớn nhất. Rất nhanh liền có thể chất lên rất nhiều máu lượng, đem Rasaku nhược điểm cho đền bù, chờ đem phương diện khác cố gắng giá trị lớn nhất cho ấn mở. Sau đó tốn chút kim cương đem Pokemon cố gắng một chút thiết lập lại. Cái kia cơ hồ mỗi một cái Pokemon đều là thẳng bức thần thú tồn tại. Bất quá cái kia cao nhân khí điểm cũng là trở ngại hắn từng tòa đại sơn a. Rasaku biểu thị vẫn là phải cố gắng a. Về phần thị giác biến rộng cách dùng, chỉ có trong chiến đấu thể hiện. Dewgong đối Dragonite, Rasaku vẫn là chiếm ưu thế. Rasaku trực tiếp nói ra. Dewgong, heo, mưa đá, chấm ngoặc kép. Dewgong lập tức sử dụng heo, mưa đá, bông tuyết xen lẫn băng hạt đánh trên người Dragonite, cho nó mang đến tổn thương. Đồng thời Rasaku cũng cảm thấy những thứ này Pokemon tệ nạn. Tính linh hoạt quá kém, chỉ có huấn luyện ra ra lệnh mới có thể hành động. Không có chủ kiến của mình, Dragonite, Thunderbolt, 100.000 vôn, chấm ngoặc kép, giám khảo ngược lại là không có thủ hạ lưu tình. Trực tiếp một đạo cường lực kỹ năng đánh tới. Lúc này Rasaku trong nháy mắt cảm giác con mắt bắt được hình tượng có chút chậm lại, đồng thời có thể đầy đủ phương vị quan sát sân bãi bên trên tình huống. Rasaku chép miệng một cái nói ra, có quá trâu, liền cái này mới giá trị 1 vạn người khí điểm, rõ ràng kiếm lợi lớn. Dewgong lùi lại 2 bước, sau đó sớp, lướt sóng, chấm ngoặc kép. Rasaku rõ ràng cảm giác có thể bắt lấy Thunderbolt, 100.000 vôn, đường tấn công, lập tức nói, Dewgong lùi lại 2 bước, né tránh Thunderbolt, 100.000 vôn, công kích, sau đó Dewgong cuốn lên sóng lớn phóng tới Dragonite. Dragonite tiếp nhận dưới một kích này, nhưng là hệ thủy công kích, tổn thương không lớn, sân bãi bên trên tất cả đều là nước. Đây chính là nét bút hỏng. Muốn trừ điểm, giám khảo nói, Dragonite, Thunder, xét đánh, chấm ngoặc kép, đây cũng không phải là nét bút hỏng nha. Rasaku cười nói, Đây là tuyệt sát, điêu gong, chống được thunder, xét đánh, sau đó xia câu, độ không tuyệt đối. Cái gì? Giám khảo lập tức không bình tĩnh. Dragon Eye Thunder, xét đánh, đánh vào trên mặt đất. Lôi điện thông qua nước mưa hung hăng đánh trên người điêu gong. Nhưng điêu gong bồi dưỡng rất tốt. HP sung túc, chống được cái này phát thunder, xét đánh. Sau đó một cỗ cực hàn khí tức quét sạch toàn trường. Trên đất nước đọng, không trung bông tuyết hợp thành một chương để Dragon Knight không cách nào chạy trốn lưới. Xia câu, độ không tuyệt đối, nhất kích tất sát, thu hồi hóa thành khối băng Dragon Knight. Giám khảo gật gật đầu nói ra, là ta đoán sai, nước đọng cùng bông tuyết tạo thành lưới để Dragon Knight không chỗ có thể trốn. Xinh đẹp kỹ năng sử dụng. Kế tiếp là trận thứ hai. Rasaku cười cười, thu hồi điêu gong, sau đó phái ra cái thứ hai Pokemon. Bạch quang lóe lên, xuất hiện ở đây trong đất chính là một con Lapras. Lapras, giám khảo thả ra là Hitmonlee. Hitmonlee, thuộc tính ngược lại là bị hệ cách đấu Hitmonlee khắc chế. Bất quá Lapras giống như điêu gong, thuộc về khiên thịt, vẫn tương đối nhịn đánh. Giam kích, đá bay, chấm ngoặc kép, giám khảo trước ra lệnh. Rasaku lắc đầu nói ra, hiện tại xia câu, độ không tuyệt đối, tầng băng còn không có tán đi. Tại băng chi sân bãi bên trên, chớ xem thường Lapras tốc độ A. Lapras, bên phải phía trước né tránh, sau đó body slam, thái sơn áp đỉnh. Chấm ngoặc kép, Hitmonlee một cái giam kích, đá bay, đá hướng Lapras. Lapras tại trên mặt băng tốc độ xác thực nhanh, một cái hoạt động liền né tránh. Sau đó một cái bay nhào đem Hitmonlee bổ nhào, trên mặt đất dùng sức ma sát. Flip combat, cận chiến, đem nó đánh đi ra, giám khảo nói. Sau đó Hitmonlee dùng flow combat, cận thân chiến, đem Lapras đánh bay ra ngoài, cho nó mang đến 10 phần lớn tổn thương. Sau đó, Rasaku nó ra, I-beam, đóng băng chùm sáng, chấm ngoặc kép, My Reader, tâm nhãn, sau đó hai giam kích, bay đầu gối đá, chấm ngoặc kép, giám khảo nói, I-beam, đóng băng chùm sáng, thành công trúng đích Hitmonlee. Hitmonlee không có tránh né, nhắm mắt lại sử dụng My Reader, tâm nhãn, sau đó một phát hai giam kích, bay đầu gối đá, vọt tới Lapras. Rasaku nhíu mày, lấy Lapras lượng máu ăn một chiêu này là 100% ngã xuống, chỉ có thể đánh cược nhìn. Rasaku nói ra, Lapras, Protect, bảo vệ, không có Protect, bảo vệ, liền dùng xia câu, độ không tuyệt đối. Chấm ngoặc kép, Lapras kêu một tiếng, một cỗ cường đại hơi lạnh đánh úp về phía Hitmonlee, nhưng còn không có trúng đích Hitmonlee. Hai giam kích, bay đầu gối đá, đã đánh vào Lapras trên thân. Lapras bay rớt ra ngoài, đã mất đi năng lực chiến đấu. Thu hồi Lapras, Rasaku nói ra, cảm ơn ngươi, biểu hiện rất khá. Cái thứ ba, ra sân đi. Giám khảo cũng thu hồi Hitmonlee, phái ra cái thứ ba. Rasaku là Chansey, giám khảo là Hitmonchan. Hitmonchan, Rasaku nở nụ cười, không buồn nôn chết ngươi. Ta không họ La, Chansey tuyệt đối là đối chiến u ác tính. Ai dùng người nấy biết. Hitmonchan, Magpan, âm tốc quyền, chấm ngoặc kép, giám khảo ngược lại là tiên phát chế nhân. Rasaku tuyệt không hư, nói ra, Chansey, thu nhỏ, Chansey lập tức thu nhỏ lại một nửa, tránh thoát Hitmonchan Magpan, âm tốc quyền, sau đó Rasaku nói ra, tiếp tục thu nhỏ, sau đó bom, đang thu nhỏ lại một chút Chansey, sau đó xuất ra một cái năng lượng trứng, hướng phía Hitmonchan đập tới, Hitmonchan một cái nghiêng người tránh thoát. Sau đó giám khảo nói ra, commit pan, liên tục quyền, chấm ngoặc kép, Hít Môn Chan tiến lên, đối với thu nhỏ Chan Si một trận quyền đấm cước đá. Sau đó, Rasaku nhàn nhạt nói ra, đẻ trứng, sau đó bom, một cái đẻ trứng đem HP về đầy. Sau đó lại bắt đầu ném bom. Giám khảo lập tức buồn nôn không thôi. Dây không xong Chan Si, như vậy nhân ra vài phút về đầy máu. Sau đó lại cùng ngươi đánh. Đơn giản làm người buồn nôn. Tăng thêm Chan Si cái kia để tất cả Pokemon đều tuyệt vọng HP cùng cái kia không kém đặc phòng tư. Chất, dây mất nó. Ngang cấp bên trong thật đúng là không có mấy cái Pokemon có đảm lượng nói có thể dây mất. Dây không xong, người liền đợi đến bị buồn nôn chết đi. Cuối cùng tại giám khảo một mặt sụp đổ dưới. Chan Si đầy máu mài chết Hít Môn Chan. Liền giám khảo cũng không khỏi thở dài nói ra. Rốt cục giải thoát, lần sau nói cái gì cũng không thể đem Chan Si đặt ở khảo thí Pokemon bên trong. Kết thúc khảo thí. Lily cùng Rasaku không có nghi vấn lấy được tư cách huy chương. Hai người đều có thể trực tiếp tham gia Indigo giải thi đấu. Bất quá Rasaku vẫn là quyết định muốn đem 8 cái huy chương thu thập đủ. Lily cũng đồng ý, dù sao nàng cũng không muốn nhanh như vậy liền kết thúc lữ hành. Lily không phải Kanto địa khu người, giám khảo cũng giúp nàng ghi vào tin tức. Bận bịu tốt hết thảy về sau, đã chạng vạng tối, Rasaku cùng Lily tranh thủ thời gian tìm nhà quán trọ ở lại, chuẩn bị ngày mai ngồi tàu thủy tiến về Cinnaba Island, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.